Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 75, Tiểu Thanh Sơn Tiểu Phỉ Ký. Thượng, nghe Cao Thuận, Lã Bố không khỏi nhẹ gật đầu, âm thầm tập kích cùng trời nắng trời đầy mây có quan hệ sao? Đương nhiên là có, Tiểu Thanh Sơn bên trên hai đầu tiểu đạo, Cao Thuận đều biết, sơn tặc không có khả năng không biết cái này hai đầu tiểu đạo. Những sơn tặc này khẳng định sẽ phái người đến trông coi cái này hai đầu tiểu đạo. Đương nhiên nhân số tất nhiên sẽ không quá nhiều, chính là nếu như là trời nắng, có mặt trời chiếu xạ, liền sẽ có cái bóng tồn tại, có bóng dáng, làm đánh lén thời điểm liền sẽ cực kỳ tăng lên bạo lộ nguy hiểm. Trời đầy mây không có có bóng dáng, xác suất thành công muốn cao hơn một chút. Rất nhiều đại tướng tập kích công thành thời điểm thích lựa chọn ban đêm. Nhưng thật ra là đồng dạng đạo lý. Ngạch, muốn tiến đánh Tiểu Thanh Sơn Sơn Phỉ, Cao Thuận cũng không phải không nghĩ tới ở buổi tối tiến hành. Nhưng là độ khó có chút lớn. Tiểu Thanh Sơn thế núi hiểm ác, ban ngày đi đều tốn sức, lại càng không cần phải nói buổi tối, liền đường đều thấy không rõ. Ngươi làm sao làm đánh lén a? Cũng không thể điểm bó đuốc tiến hành đánh lén a. Quyết định hảo kế hoạch về sau, trải qua một ngày chuẩn bị, đến ngày thứ ba, Lã Bố dẫn đầu bách nhân đội, Cao Thuận dẫn đầu hãm trận doanh nhân thủ, cấp tốc xuất phát. Trải qua tổng cộng về sau, Lã Bố mang theo bách nhân đội, sau đó Cao Thuận theo hãm trận doanh bên trong điều ra 100 người phối hợp Lã Bố chính diện đánh nghi binh, mà Cao Thuận dẫn đầu 200 người hãm trận doanh từ đường nhỏ đánh lén. Nhanh đến Tiểu Thanh Sơn thời điểm, Cao Thuận sớm đã phái ra trinh sát, đem Tiểu Thanh Sơn sơn tặc thám tử đều cấp thanh lý đi. Sau đó Cao Thuận đi đầu một bước, bí mật đi phía sau núi, mà Lã Bố thì là dẫn đầu 200 người đội ngũ, cấp tốc đi đến Tiểu Thanh Sơn sơn tặc giữa sườn núi. Cái này chỗ ngồi, cũng là Lã Bố cùng Cao Thuận trải qua sau khi thương nghị định ra đến. Nơi này vị trí xem như tốt nhất vị trí công kích. Lại hướng lên lên, địa thế hiểm yếu. Những sơn tặc này chỉ cần kẹp lại bộ vị yếu hại, tiến công binh sĩ tất nhiên tử thương thảm trọng. Tại vị trí này, mặc dù công kích không đến sơn tặc, nhưng là đối sơn tặc có đầy đủ uy hiếp tính. Bởi vì cái này vị trí chính là sơn tặc xuống núi phải qua đường. Người khác chắn ở nơi này, xem như ngăn chặn cửa nhà. Rất nhanh, sơn tặc phái ra thám tử liền phát hiện Lã Bố quân đội. Vội vàng hấp tấp chạy về sơn trại bẩm báo đi. Không xong, không xong, đại đương gia, dưới núi có đại đội quan binh trải qua. Đằng đằng sát khí, xem bộ dáng là hướng về phía chúng ta đến. Nghe được tin tức này, toàn bộ sơn trại sơn tặc đều kinh hoàng. Đừng nhìn những sơn tặc này đối mặt bách tính thời điểm hung ác, thật sự đối đầu quan binh thời điểm, từng cái đều biến thành chim sợ cành cong. Ma lục, những quan binh này có chừng nhiều ít a? Cái này, giống như có 400-500 người đi. Ngạch, đến thời điểm, Lã Bố đoán chừng đem đội ngũ kéo tương đối dài, vì chính là lẫn lộn những sơn tặc kia thám tử nghe nhìn. Những sơn tặc này thám tử khi nhìn đến quan binh đội ngũ lúc liền luống cuống. Chỗ nào sẽ còn cẩn thận đếm một hạ lên núi quan binh có bao nhiêu người. Lã Bố dẫn đầu nhân số có 200. Cái này thám tử báo cái 400-500 người. Lúc này mới hơn gấp 2 một điểm. Đã tương đương khó được. Nghe thám tử, đại đương gia không khỏi chăm chú nhíu mày. Chư vị huynh đệ, hiện tại có quan binh đến đây tiến đánh chúng ta sơn trại. Không biết chư vị huynh đệ có ý định gì a? Trong đó có một cái dáng người khôi ngô sơn tặc vỗ bộ ngực nói ra. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, sợ hắn cái cầu a. Tới một cái giết một cái, đến hai cái giết bọn hắn một đôi. Đại đương gia không khỏi cau mày nói ra. các ngươi còn nhớ rõ hơn một tháng trước nhị đương gia Độc Nhãn Long mang theo các huynh đệ xuống núi tình huống sao? Hơn 100 cái huynh đệ, một cái cũng chưa trở lại. Những quan binh này kẻ đến không thiện a. Một cái xấu xí tiểu đầu mục bất kính kinh hoàng bất an nói ra. Đại đương gia, quan binh thế trọng, chúng ta căn bản là không ngăn cản được a. Theo ta thấy, chúng ta vẫn là từ sau núi tranh thủ thời gian chạy đi. Nếu là trễ, chỉ sợ là chạy không thoát. Đại đương gia hừ lạnh một tiếng nói ra. Nếu là cứ như vậy chạy, vậy chúng ta đánh cướp đến lương thực cùng tiền tài làm sao bây giờ? Liền như vậy vô ích đưa cho những quan binh kia rồi. Chúng ta những năm này, tất cả đều làm không công. Cái này xấu xí tiểu đầu mục nháy một chút con mắt. Thầm nghĩ, số tiền này tài cấp các huynh đệ phân một chút liền xong việc thôi. Về phần lương thực, liền mạng nhỏ đều nhanh khó giữ được. Ngài nơi này còn băn khoăn lương thực đâu. Ngài cái này cũng quá đùa đi. Bất quá nhìn thấy đại đương gia ánh mắt bất thiện, liền không dám nói nhiều. Đại đương gia không khỏi nhìn về phía bên người một người thư sinh mô hình người như vậy hỏi. Quân sư, không biết ngươi có ý định gì a? Quân sư nhìn bốn phía sơn tặc, trên mặt lộ ra một tia vẻ khinh thường. Sau đó đối đại đương gia nói ra. Đại đương gia, chư vị huynh đệ, chúng ta sơn trại xây dựa lưng vào núi, dễ thủ khó công, chỉ là 400-500 quan binh liền muốn đánh hạ chúng ta sơn trại. Thuần túy chính là nói mò con bê. Quân sư trêu đến đám người một trận cười vang, bất quá trong lòng e ngại lập tức nhẹ rất nhiều. Đúng a, chúng ta sơn trại thế nhưng là dễ thủ khó công. Liền đến 400-500 người quan binh, chúng ta có gì phải sợ? Liền nghe quân sư tiếp lấy nói ra, hiện tại trọng yếu nhất chính là muốn nhìn xem những quan binh này ý đồ đến cùng là cái gì. Là muốn chiêu an đâu? Vẫn là phải tiêu diệt? Vẫn là chỉ là làm theo thông lệ? Liền xem như quan binh thế lớn, chúng ta muốn đi, cũng không thể cứ như vậy không quan tâm từ sau núi giải tán lập tức a. Chúng ta đằng trước chạy, quan binh ở phía sau truy, còn có chúng ta đường sống sao? Coi như cha ra quan binh chân chính ý đồ đến, nhất định phải đi, cũng phải chờ tới ban đêm từ sau núi lặng lẽ rời đi. Nghe quân sư, ở đây sơn tặc bao quát đại đương gia ở bên trong. Đều tin phục, quân sư trên mặt thì là lộ ra vẻ đắc ý, đợi chỉ chốc lát. Quân sư tiếp lấy nói ra, đúng rồi, bây giờ lập tức phái người đến phía sau núi cấp, nhìn chằm chằm. Nhìn xem phía sau núi có hay không quan binh vòng vây. Nghe được quân sư, đại đương gia không khỏi bị giật nảy mình, lập tức phái hai đội sơn tặc đến phía sau núi trông coi. Phía sau núi địa thế so phía trước còn muốn hiểm ác. Căn bản cũng không cần quá nhiều người trấn giữ. Phái hai đội nhân mã đi qua, dư xài, sau đó đại đương gia đối cứng mới cái thứ nhất phát biểu. Dáng người khôi ngô sơn tặc nói ra, gà rừng, ngươi mang một chút huynh đệ tới xem, hỏi thăm một chút những quan binh này đến cùng là ý gì tới a? Gà rừng đứng dậy ồm ồm nói ra, vâng, đại đương gia, ta cái này đi, rất nhanh. Gà rừng liền dẫn đầu 50-60 tên sơn tặc đi ra sơn trại. Hướng phía dưới đi gần dặm, ở trên cao nhìn xuống trực diện lã bố quân đội. Lã bố quân đội bắt đầu bố trí đơn giản quân sự phòng tuyến. Trong lúc nhất thời cũng khó có thể thấy rõ đến cùng có bao nhiêu người. Nhìn thấy dưới núi quan binh, phách lối gà rừng cũng không có ngay lập tức tiến hành hỏi thăm. Mà là đối đi theo mà đến sơn tặc nói ra, đều cùng lão tử hướng phía dưới bắn, bắn không chết cũng muốn hù chết những này binh lính. Đi theo gà rừng mà đến sơn tặc, không khỏi cười vang, những sơn tặc này lấy ra cung tiễn, nhào nhào hướng phía dưới phong tới. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.